Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 48, kiếp trước, kiếp này, buổi livestream thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem bói xong, Tư Thủy Lưu Niên mặc dù rất tò mò về những điều thần bí, nhưng nghe An Như Cố nói thật sự có loại thứ đó, liền vội vàng cáo từ, nhanh chóng rời đi. Cô ấy mới không muốn đối mặt trực tiếp với loại thứ đó đâu. Những vị cao nhân được người giúp việc sắp xếp chỗ nghỉ, đang xách hành lý đi lên lầu. Cùng lúc đó, vợ chồng Trương Linh cũng đi theo người giúp việc, giúp đỡ bọn họ. Phòng của An Như Cố ở căn đầu tiên trên tầng 2, cách bọn họ không xa, cho nên tất cả mọi người trong biệt thự đều nghe thấy cuộc trò chuyện giữa An Như Cố và tiểu đạo sĩ. Mọi người nghe xong đều sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường, cho rằng người nói câu đó đang đùa giỡn. Sao An Như Cố biết được đối phương sẽ đến lúc 3 giờ? Làm sao có thể nói chính xác đến vậy được? Tiểu đạo sĩ đáng yêu cũng có suy nghĩ giống vậy, ngẩng đầu nhìn An Như Cố, hai mắt tròn xoe, hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều muốn hỏi. Chị gái, sao chị biết hay vậy? An Như Cố cúi đầu nhìn tiểu đạo sĩ chỉ cao đến eo mình. Trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, dường như rất ngạc nhiên khi đối phương lại hỏi câu hỏi này. Ben hỏi ngược lại, mọi người không biết sao? Câu hỏi bị ném ngược trở lại, khiến cho đám cao nhân nhìn nhau, á khẩu, không nói nên lời. Biểu cảm và giọng điệu của An Như Cố quá mức nghiêm túc, không hề có ý khoe khoang, dường như chỉ đang thắc mắc tại sao bọn họ lại không biết. Một vẻ đương nhiên như vậy, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên cảm giác xấu hổ, bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ thật sự là do bản thân mình năng lực không đủ. Mãi một lúc sau, bọn họ mới hoàn hồn, có chút tức giận, xấu hổ, tại sao bọn họ lại phải cảm thấy áy náy chứ? Trên đời này làm gì có thuật tiên tri lợi hại như vậy, nếu thật sự có, chẳng phải đối phương là thần tiên sao? Xem ra chắc chắn là An Như Cố đang lừa gạt bọn họ. Gia đình Trương Linh là người ngoài nghề, không biết gì về sự thần kỳ của việc tiên tri thời gian. Sau khi nghe An Như Cố nói, chỉ đơn thuần cảm thấy vui, mừng, đã biết được thời gian đối phương đến, vậy thì có thể chuẩn bị tâm lý trước rồi. Vương Kiến Quốc gãi đầu, nhìn về phía An Như Cố, rồi lại nhìn sang đám cao nhân, cuối cùng đưa ra quyết định. Con quỷ kia vậy mà phải 3 giờ sáng mới đến, vậy thì mọi người có thể tranh thủ chợp mắt một lát, dưỡng đủ tinh thần mới có thể phát huy năng lực được. Những cao nhân khác, người ta chỉ đang lừa gạt thôi mà, ông chủ này sao lại tin là thật chứ? Tiểu đạo sĩ đối diện với An Như Cố nhạy bén cảm nhận được vị tỷ tỷ có khí chất trầm ổn này sẽ không lừa gạt người khác, bèn tin tưởng lời An Như Cố tám phần. Nhưng sao sư phụ tôi lại không tính ra được? Tiểu đạo sĩ lẩm bẩm. Sau đó rời khỏi phòng, đi đến bên cạnh lão đạo sĩ, ánh mắt đầy mong đợi. Sư phụ, vị tỷ tỷ kia nói con quỷ kia sẽ đến vào lúc 3 giờ sáng mai. Có thật không ạ? Vừa dứt lời, bao gồm cả chủ nhà, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía lão đạo sĩ, đặc biệt là vợ chồng Trương Linh. Trong ánh mắt bọn họ nhìn lão đạo sĩ tràn đầy sự kính trọng, không khác gì tiểu đạo sĩ là bao. Trương Linh hỏi, đúng vậy, đạo trưởng Văn Dương, con quỷ kia có thật sự sẽ đến vào lúc 3 giờ sáng mai không? Sao lúc nãy ngài không nói cho tôi biết? Nếu như để cho Trương Linh chọn ra người mà cô ta có ấn tượng tốt nhất trong số những cao nhân này, thì chắc chắn là đạo trưởng Văn Dương. Đạo trưởng Văn Dương đến từ Thanh Phong Quán, đạo quán số 1 thành phố Nam, danh tiếng rất tốt, trước đây từng giúp bạn cô ta giải quyết một vấn đề nan dài, đạo trưởng Văn Dương năm nay đã hơn 50 tuổi, tóc đã bạc một nửa, mặc đạo bào, dáng vẻ hiền từ, phù hợp với mọi hình dung của Trương Linh về một vị cao nhân. Đạo trưởng Văn Dương, cách Trương